Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2694, không có phá trận. Một loáng sau cái kia, U Linh quỷ hỏa cùng cái này yêu liên địa tâm hỏa quấn quýt lấy nhau. Hai đóa hỏa diễm quấn quýt lấy nhau, cho Hạ Minh bọn họ một trận rất kỳ lạ cảm giác. U Linh quỷ hỏa có chút âm lãnh, mà cái này yêu liên địa tâm hỏa thì là xem ra có chút nóng rực. Yêu gì, cùng cái này U Linh quỷ hỏa có thể nói là hai cái cảm giác. Hai đóa hỏa diễm tranh chấp, gần như không là ngươi chết chính là ta sống. Dù sao hai loại đều là thiên địa chi hỏa, ứng vận thiên địa mà sinh, bản thân thì nắm giữ lực lượng cường đại. Hai lửa tranh chấp, phải có một chết. Chư nhị nhìn trước mắt tình cảnh này, cũng là khẽ thở dài một tiếng, lắc đầu. Hai người cứ như vậy yên tĩnh mà nhìn trước mắt thiên địa chi hỏa. Giờ này khắc này, U Linh quỷ hỏa cùng yêu liên địa tâm hỏa chiến đấu đến gay cấn trình độ. Thời gian tại một chút xíu trôi qua, ầm ầm, hai đóa hỏa diễm khác nhau đụng vào nhau, phát ra liên tiếp tiếng nổ mạnh. Cái này tiếng nổ mạnh chấn động thiên địa, thì liền này sơn động đều là lay động, loạn thạch lăn xuống, loạn thạch rơi xuống chốc lát. Cái này đáng sợ hỏa diễm vậy mà trực tiếp đem những thứ này loạn thạch cho đốt thành cho bụi. Rơi trên mặt đất, Hạ Minh cùng Chư Nhị đều là ngưng trọng chằm chằm lấy trước mắt tình cảnh này. Hai người cũng đều là lược có chút khẩn trương. Bởi vì hai người lúc này thời điểm cũng đều không giúp đỡ được cái gì. Hiện tại chỉ có thể dựa vào U Linh quỷ hỏa chính mình. Hai người nhìn chằm chằm trước mắt tình cảnh này, vẻ mặt nghiêm túc. Cái này hai đóa hỏa diễm cũng là càng ngày càng kịch liệt. Yêu liên địa tâm hỏa đem tự thân lực lượng cường đại cũng là phát huy đến cực hạn. Đáng tiếc, cái này U Linh quỷ hỏa còn không có hỏa linh, cho nên cùng yêu liên địa tâm hỏa đối phó U Linh quỷ hỏa thời điểm, lại là đem tự thân thực lực hoàn toàn không phát huy ra được. Cho nên cái này dần dần dẫn đến U Linh quỷ hỏa đè ép yêu liên địa tâm hỏa thôn phệ, mà yêu liên địa tâm hỏa cũng đầy là không cam lòng, cực lực chống cự lại U Linh quỷ hỏa thôn phệ, lực lượng đáng sợ nhộn nhạo lên. Liền cái này không gian xung quanh đều là nhanh chóng bị tiêu tan sạch. Oanh, ngay tại hai người dây dưa sau nửa giờ, cái kia yêu liên địa tâm hỏa rốt cục lại cũng không chịu nổi, phát ra một trận ô ô thanh âm. Sau đó U Linh quỷ hỏa bắt lấy cơ hội này, trực tiếp đem yêu liên địa tâm hỏa đồng hóa. Siêu, chờ U Linh quỷ hỏa đem yêu liên địa tâm hỏa đồng hóa chốc lát. Sau đó U Linh quỷ hỏa hóa thành một đạo quang mang rơi vào Hạ Minh trước mặt. U Linh quỷ hỏa tại Hạ Minh dưới ánh mắt, lại là hóa thành một cái tiểu hỏa người. Lửa này người có chừng cao nửa thước hai bên, xem ra cực kỳ buồn cười. Lão đại, một đạo mềm mại thanh âm truyền vào Hạ Minh trong đầu. Hạ Minh nghe vậy, lại hơi hơi lăng một chút. Ngươi là U Linh quỷ hỏa? Là, lão đại, ta thôn phệ yêu liên địa tâm hỏa cho nên sinh ra linh trí. U Linh quỷ hỏa nói, linh trí? Hạ Minh hơi kinh ngạc nhìn một chút cái này U Linh quỷ hỏa. Để Hạ Minh không nghĩ tới là, U Linh quỷ hỏa vậy mà sinh ra linh trí. Điều này thực có chút khó tin. Vậy ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Hạ Minh liền nói ngay, lão đại, ta thôn phệ yêu liên địa tâm hỏa, cho nên ta muốn tiến hóa, nhưng là tiến hóa trước đó, lão đại ta mang các ngươi ra ngoài, ta biết ra ngoài nơi này biện pháp. Được, Hạ Minh nghe vậy, một trận cuồng hỉ, liền nói ngay, ngươi muốn làm sao mang bọn ta ra ngoài? Lão đại, cái này tù linh thâm uyên tuy nhiên quỷ dị, nhưng cái này đều chẳng qua là yêu liên cái kia ra hỏa huyễn hóa ra đến thôi. U Linh quỷ hỏa nói, bây giờ ta thôn phệ yêu liên cái kia ra hỏa, cho nên ta cũng nắm giữ hắn một bộ phận đặc tính. Chờ ta đem toàn bộ tiêu tan hóa, Như vậy ta cũng sẽ nắm giữ yêu liên thần thông. Hạ Minh nghe vậy, cũng là bị kinh ngạc, hoảng sợ nói, ngươi nói là, nơi này tất cả đều là yêu liên địa tâm hỏa huyễn hóa ra đến. Cái này sao có thể? Tù linh thâm uyên quỷ dị dị thường, thì liền thần phủ cảnh cao thủ đều có thể vây khốn. Có thể thấy được nơi này huyễn cảnh đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Hạ Minh vạn vạn không nghĩ đến. Cái này cái gọi là tù linh thâm uyên đều là yêu liên địa tâm hỏa huyễn hóa ra đến. Cái này cũng quá bất khả tư nghị a. Nơi này thật là hắn huyễn hóa ra tới. U linh quỷ hỏa mềm mại nói. Bởi vì yêu liên gia hỏa này đem hoàn cảnh phát huy đến cực hạn. Thậm chí ngay cả không gian đều có thể biến ảo. Cho nên nơi này mới có thể bị gọi là tù linh. Mà lại nơi này bản thân cũng không phải là cái gì đất lành. Cho nên mới sẽ biến thành bây giờ cái này bộ dáng. Đến mức nơi này dung nham, càng là yêu liên gia hỏa này làm ra đến. Hạ Minh nghe vậy, mới chợt hiểu ra, đồng thời cũng âm thầm cảm thán. Không nghĩ tới thiên địa chi hỏa vậy mà như vậy kỳ dị. Lại là có thể cứ thế mà chế tạo ra một chỗ cấm địa. Cái này tứ đại cấm địa Hạ Minh xem như thăm dò hai cái. Mà lại Hạ Minh cảm giác, cái này cái gọi là tứ đại cấm địa có chút không hợp thực. Thực, Hạ Minh cũng là oan uổng cái này tứ đại cấm địa. Nếu như tứ đại cấm địa là dễ dàng như vậy đi ra lời nói. Như vậy cái này trăm ngàn năm qua, cũng sẽ không có nhiều người như vậy chết tại cái này tứ đại cấm địa. Mà lại lần này Hạ Minh có thể đầy đủ hoàn hảo không chút tổn hại đi ra. Cũng nhờ có U Linh Quỷ Hỏa, nếu như U Linh Quỷ Hỏa bị yêu liên địa tâm hỏa thôn phệ. Như vậy yêu liên địa tâm hỏa cũng tất nhiên sẽ nắm giữ U Linh Quỷ Hỏa đặc tính. Đến thời điểm, Hạ Minh bọn họ tất cả đều phải chết ở chỗ này. Có thể nói, Hạ Minh là cược thắng. Vậy thì tốt. Ngươi bây giờ mau mau mang bọn ta rời đi nơi này. Hạ Minh vội vàng nói. Lão đại, cái kia ngươi đi theo ta. U Linh Quỷ Hỏa liền nói ngay. Được, Hạ Minh gật đầu. U Linh Quỷ Hỏa thì là hóa thành một đạo quang mang nhanh chóng hướng về phương xa chạy đi. Hạ Minh cũng là đuổi sát mà lên. Làm Hạ Minh hai người rời đi sơn động thời điểm. Lại phát hiện này quỷ dị dung nham biến mất không thấy gì nữa. Cái này khiến Hạ Minh đều là giật mình không đã. Khi bọn hắn biết nơi này đều là yêu liên địa tâm hỏa làm ra đến về sau. Cũng liền thoải mái. Bây giờ yêu liên địa tâm hỏa bị thôn phệ. Như vậy nơi này dung nham một cách tự nhiên cũng liền biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh, Hạ Minh hai người chính là đi vào một nơi. U Linh Quỷ Hỏa hai tay nhanh chóng biến hóa. Sau đó Hạ Minh cảm giác mình trước mắt một trận biến ảo. Ngay sau đó bọn họ trước mắt xuất hiện một ngọn núi. Ngọn núi này là màu đen, cứng rắn như sắt, xem ra không giống như là sơn phong, càng giống là một cái to lớn sắt khối đồng dạng. Bất chợt tới cảnh tượng cũng là khiến Hạ Minh có chút kinh ngạc. Lão đại, nơi này đều chẳng qua là yêu liên huyễn hóa ra đến. Đây mới là hắn diện mục thật sự. Ngươi không cần lo lắng. U Linh Quỷ Hỏa nói. Sau đó U Linh Quỷ Hỏa hai tay lại lần nữa biến hóa. Tại cái này Hạ Minh hai người trước mặt chính là xuất hiện một đạo hỏa môn. Theo đạo này hỏa môn xuất hiện. U Linh Quỷ Hỏa thanh âm lần nữa truyền đến. Nói, lão đại, ngươi tiến vào lửa này môn. Thì rời đi nơi này. Nơi này là một cái so sánh đặc biệt không gian. Dưới tình huống bình thường rất khó đi tới. Ngươi chỉ cần đi vào cái này hỏa môn, liền có thể rời đi. Hạ Minh nghe vậy, khẽ gật đầu, nói, tốt, chúng ta bây giờ liền đi. Nói xong, Hạ Minh vung tay lên. Cái này U Linh Quỷ Hỏa lại lần nữa trở về đến Hạ Minh trên thân. Nhưng lại tại Hạ Minh hai người chuẩn bị rời đi nơi này thời điểm, một thanh âm theo cái này bên trong thiên địa vang vọng ra. Theo đạo thanh âm này vang vọng, Hạ Minh cùng chư nhị tất cả đều là sắc mặt biến hóa. Vù vù, Hạ Minh không do dự nữa. Hai người vội vàng đạp không mà đi. Chính là tiến vào lửa này trong môn phái. Có thể liền tại bọn hắn tiến vào hỏa môn chốc lát. Có một bóng người cũng là cấp tốc theo sau. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.